Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1074, chương 1074, vào lòng. Đối với gia tộc Hưng Thịnh nội tình, Hoàng Trùng cũng có biết một hai, nhưng cũng không phải là rất cụ thể. Lúc này nghe xong Hoàng Đình Sơn lời này, vốn chỉ là lòng còn sợ hãi Hoàng Trùng. Phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, mồ hôi tuôn như nước, lòng tràn đầy thấp thỏm lo âu, nước mắt chảy ngang, nức nở nói, lão ba, ngài ý là, nàng đã vứt bỏ chúng ta. Chúng ta từ nay về sau, cũng không thể lại đến nàng che chở. Hoàng Đình Sơn không ngừng hít sâu lấy, nỗ lực khống chế lại chính mình tâm tình, để cho mình giữ vững tỉnh táo. Theo Trương Hồng Ngọc trước đó phản kháng đến phân tích, hoàng gia sau này tình thế, xác thực không thể lạc quan, chúng ta chỉ có một con đường chết. Hoàng Trùng run giọng hỏi, Hoàng Đình Sơn thần sắc ảm đạm, gật đầu không nói, Hoàng Trùng nắm lên đặt ở trên giường đã ngủ trẻ sơ sinh. Theo vách tường lỗ thủng chỗ, trực tiếp ném ra, thần sắc như điên giống như điên. Trong miệng tức hồn hển nghiêm nghị mắng to lấy, con mẹ nó, đều là bởi vì ngươi cái này nghiệt chướng đồ chơi, nếu không phải là bởi vì ngươi, hoàng gia lại làm sao có thể lọt vào, thần, vứt bỏ. Lão tử lúc trước thà rằng đem ngươi bắn, ở trên tường, cũng không nên đem ngươi phát tiết tiến Trương Hồng Ngọc cái kia tiện tì thể nội. Ngươi điên, bởi vì Hoàng Trùng động tác phi thường đột nhiên, đến mức Hoàng Đình Sơn cho tới bây giờ mới phản ứng được. Rít lên một tiếng về sau, vọt tới lỗ thủng chỗ, hướng ra phía ngoài nhìn lại, bao khỏa tại trong tã lót trẻ sơ sinh, theo cao 70 mét hư không rơi xuống. Thẳng đến lúc này, Hoàng Đình Sơn mới mơ hồ nghe được, bành, một tiếng vang trầm, theo mặt đất truyền đến, một chùm xương máu. Tại cứng rắn mặt đất, như hoàn nở rộ, trong khoảnh khắc, vô số ăn dưa quần chúng, hướng về xương máu bên này, súng lại tới, Hoàng Đình Sơn toàn thân run rẩy, đôi chân run lên, thoáng chốc ngồi liệt trên mặt đất, phí hết tâm tư mới từ Trương Hồng Ngọc trên tay cướp về hài tử. Lại bị Hoàng Trùng thân thủ ngã chết, Hoàng Đình Sơn hận không thể thân thủ đem Hoàng Trùng giết. Nghiến răng nghiến lợi chừng lấy Hoàng Trùng, vù vù thở hổn hển. Mấy phút đồng hồ sau, mới hừ lạnh nói, lão tử lúc trước cũng cần phải đem ngươi bắn ở trên tường. Tuyệt không thể để ngươi tên xúc sinh này đi vào nhân gian. Ngươi vậy mà ngã chết chính mình hài tử. Ngươi tên xúc sinh này. Ha ha, ha ha, Hoàng Trùng điên cuồng thần sắc kích động, càng rõ ràng. Bên miệng hiện ra một vệt nụ cười quỷ dị, hoa chân múa tay la hét kêu to, tiểu xúc sinh vốn là không nên tới đến trên đời này. Gia tộc bởi vì hắn mà bị liên lụy, ta lại thế nào xứng đáng hoàng gia tổ tiên? Hoàng Đình Sơn run rẩy ngón tay, chỉ Hoàng Trùng, tuyệt vọng không ngớt lời ai thán. Điên, điên, ngươi đúng là điên, cha, ngươi nói cái gì đó? Người nào điên, người điên sao? Hoàng Trùng vui sướng cười ra tiếng, thiên chân vô tà tiếng cười, quanh quẩn tại trong phòng bệnh, thần sắc bình tĩnh, giống là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra một dạng, mở ra nặng nề cước bộ, hướng Hoàng Đình Sơn đi tới, sau đó đem Hoàng Đình Sơn nhấc lên khỏi mặt đất, khó khó truy vấn, ba ba, người cũng thật là biết nói đùa lời nói. Ngươi rõ ràng không điên, lại nói mình điên, ai, khả năng ngươi là thật điên đi, ngươi uống thuốc không, ta cho ngươi tìm thuốc uống, ngươi chờ, nói chuyện, Hoàng Trùng đem Hoàng Đình Sơn đẩy ngã xuống đất, tại trong phòng bệnh lục tung tìm kiếm dược vật, cười ha ha lấy, giống như điên cuồng, Hoàng Đình Sơn mắt tối sầm lại, kém chút lúc này đã hôn mê. Hắn hoàn toàn nhìn ra được, lúc này Hoàng Trùng chính là nhưng đã tâm thần đại loạn, điên, có ai không? Người tới đây mau. Hoàng Đình Sơn lần nữa hướng ra phía ngoài Bảo Tiêu phát ra triệu hoán. Bảo Tiêu tiến vào phòng bệnh về sau, nhìn đến Hoàng Trung lúc này ngu dại điên cuồng thần thái, cũng là âm thầm hít sâu một hơi. Ông chủ nhỏ vậy mà điên. Phòng bệnh cách âm hiệu quả phi thường tốt, thủ ở bên ngoài Bảo Tiêu cũng không biết bên trong phát sinh sự tình, đem hắn khống chế lại. Hoàng Đình Sơn ngồi dưới đất, hướng Bảo Tiêu phân phó một câu. Hắn cũng lo lắng thần trí rối loạn Hoàng Trung sẽ làm ra tự mình hại mình hành động. Năm cái Bảo Tiêu cùng nhau tiến lên, nỗ lực đem Hoàng Trung hất tung ở mặt đất. Thế mà, Hoàng Trung tuy nhiên thậm chí rối loạn, nhưng khí lực lại đại đến lạ thường. Thân thể nhoáng một cái, đem Bảo Tiêu phá tan, liên tục lùi lại, trong miệng líu lo không ngừng gầm thét lên. Ta không điên, ta không điên, các ngươi mới điên, các ngươi đều điên, đừng đi qua. Hoàng Đình Sơn nhìn lấy Hoàng Trung từng bước một lui hướng lỗ thủng chỗ. Hắn lời còn chưa dứt, mấy cái Bảo Tiêu vừa muốn lần nữa nhào về phía đi lúc, Hoàng Trung một bước đạp hụt, ngay sau đó toàn bộ thân thể oạch một tiếng theo lỗ thủng miệng trượt ra. Đợi đến Bảo Tiêu bổ nhào vào lỗ thủng chỗ lúc, Hoàng Trung thân thể đã hướng dưới mặt đất rơi mười mấy mét, vẫn huy động hai tay, không ngớt lời nói chính mình không điên. Điên là thế gian tất cả mọi người. Vài giây sau, bành, một tiếng vang trầm theo mặt đất truyền đến. Hoàng Trung ngã thành toái phiến thân thể, đúng lúc cùng trẻ sơ sinh rơi vị trí trùng hợp, lại là một đóa to lớn máu tươi chi hoa, âm u quỷ dị tại mặt đất nở rộ, vây xem ăn dưa quần chúng dọa đến âm thanh kêu to, ào ào hướng về sau nhanh chóng lùi lại, lo lắng còn sẽ có người từ không trung té xuống. Chết, đều chết. Hoàng Đình Sơn khóe mắt phủ đầy đục ngầu nước mắt, lòng như cho nguội, tự mình lẩm bẩm, tán, tán, đều tán, đời này của hắn, cơ quan tính kế, về sau cơ duyên xảo hợp, cùng nàng đạt thành hiệp nghị, trở thành nàng cung cấp nuôi dưỡng, mà nàng thì che chở hoàng gia. Rốt cục làm cho hoàng gia ở trên trời kinh quật khởi mạnh mẽ, mà kết quả là lại rơi vào kết cục này. Nếu là sớm biết sẽ có hôm nay kết cục này, lúc trước hắn thà rằng làm người bình thường, trải qua cuộc sống bình thường, muốn cái này nửa đời vinh hoa phú quý có ý nghĩa gì? Tại trở về Danh Uyển Hoa phủ trên đường, chỉ cần vừa nhìn thấy khách sạn, Cố Yên Nhiên đều sẽ hướng Diệp Thiên đưa ra mướn phòng lăn ga giường kháng cáo. Nàng không kịp chờ đợi muốn đem trên thân sau cùng một chỗ bảo địa hiến cho Diệp Thiên, nhưng đều bị Diệp Thiên khéo lời từ chối. Trở lại Danh Uyển Hoa phủ lúc đã là 11 giờ trưa. Vì tránh hiểm nghi, Diệp Thiên cũng không có giữa ban ngày tiến vào Cố Yên Nhiên nhà, mà chính là trực tiếp trở lại Nhan Như Tuyết biệt thự, nhàn cư ở nhà Nhan Như Tuyết. Vừa nhìn thấy Diệp Thiên đến, chỉ là dương mắt nhìn liếc một chút Diệp Thiên về sau, lại tiếp tục cúi đầu lật xem trên tay văn kiện, một bộ mây trôi nước chảy bộ dáng. Trong phòng khách thì trừ Nhan Như Tuyết bên ngoài, còn có Thiên Diện cùng Nhan Như Mộng hai nữ, chính cũng vỗ nằm sấp ở trên ghế salon, tới lui một đôi trắng non bàn chân nhỏ, ngay tại say sưa ngon lành chơi game, trong miệng thỉnh thoảng phát ra reo hò, ai thán âm thanh. Đang chìm mê tại thế giới trò chơi bên trong Thiên Diện, thậm chí ngay cả Diệp Thiên đến đều không có chú ý tới. Thẳng đến Diệp Thiên đi vào trước mặt nàng lúc, nàng mới để xuống tấm phẳng, hưng phấn reo hò một tiếng, từ trên ghế salon nhảy lên một cái, nhào về phía Diệp Thiên, giống một cái gấu túi giống như, đem thon dài nhỏ nhắn mềm mại hai tay vạch tại Diệp Thiên trên cổ, hơn nữa còn vô cùng khoa trương uốn éo người, làm cho đơn giản quy mô tiểu sườn núi nhỏ lúc nhẹ lúc nặng đè ép ma sát tại Diệp Thiên trước ngực. Cho dù là ngăn cách hai người quần áo, vẫn là khiến Diệp Thiên cảm thấy một trận thú huyết sôi trào. Hết lần này tới lần khác, Thiên Diện còn đem đôi chân quay quanh tại Diệp Thiên bên hông. Lúc lên lúc xuống hoạt động thân thể, cái tư thế này lộ ra vô cùng ái muội, chọc người mơ màng hết bài này đến bài khác. Người đêm khuya không về, đại hung tỷ sinh khí. Đang lúc Diệp Thiên cảm thấy thay lòng đổi dạ thời khắc, Thiên Diện tại Diệp Thiên bên tai thổ khí như lan nhẹ nói một câu, làm cho Diệp Thiên đầy bụng kiều diễm. Cũng bởi vì nàng một câu nói kia mà trong nháy mắt tan thành mây khói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?